Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 468, ngoại truyện Tiêu Hoài An, chàng thiếu niên thuần khiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mà Tiêu Dật nhắc đến chính là Tiêu Hòa. Nhờ sự kiên trì bền bỉ của Tiêu Hòa, cuối cùng hắn đã chinh phục được trái tim của Tống Khinh Vân. Đưa mỹ nhân về dinh cách đây 9 năm. Hồi đó, Tống phu nhân vì chuyện hôn sự của đại nữ nhi mà lo lắng đến mức tóc bạc cả đi. Bà vừa buồn bực vì Khinh Vân đã lớn tuổi mà vẫn chưa gả được, vừa phải chịu những lời đàm tiếu sau lưng. Nhiều người bảo rằng e là nhị cô nương nhà họ Tống có bệnh kín hay tính tình cổ quái nên mới không ai muốn cưới. Có người còn chê bai Tống ra mắt cao hơn đầu. Những gia đình có điều kiện kém hơn chút mà đến cầu thân thì lại bị từ chối. Tình hình như thế mà còn dám kén chọn, có người chịu cưới là may mắn lắm rồi. Tống phu nhân vì vậy mà tránh mặt người ngoài, tự an ủi rằng nữ nhi không gả thì đã sao, Tống gia ta chẳng lẽ không nuôi nổi con bé cả đời. Đúng vào lúc bà gần như buông xuôi thì nhị lang nhà họ Tiêu, người đang là hồng nhân trước mặt thánh thượng, vừa được phong thưởng vì dẹp loạn, cũng là rể quý trong mắt các cô gái Tây Kinh, bất ngờ đến nhà cầu hôn. Hắn còn thẳng thắn bày tỏ rằng mình đã cảm mến Tống Khinh Vân từ nhỏ. Điều khiến Tống phu nhân càng kinh ngạc là đại nữ nhi của mình, người luôn tỏ ra thờ ơ với chuyện hôn nhân, lại đỏ mặt gật đầu đồng ý. Sau khi xác nhận mọi chuyện không phải là mơ, cũng chẳng phải một màn kịch để an ủi bà, Tống phu nhân ngay lập tức bắt tay vào chuẩn bị hôn lễ. Sợ con gái đổi ý, bà chỉ mất nửa năm để chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, rồi rầm rộ gả nàng đi. Đặc biệt, khi đoàn rước dâu đi qua những nhà từng nói xấu đại nữ nhi, bà còn dặn đội nhạc phải thổi càng lớn càng tốt. Kể từ ngày Tiêu Hòa đến cầu thân, tất cả lời đàm tiếu về Tống nhị nương đều biến mất khỏi Tây Kinh. Trước đó, một phu nhân từng chi rất nhiều tiền để mối lái xe duyên giữa Tiêu nhị lang và nữ nhi của mình, nhưng bất thành. Sau khi Tiêu Hòa đích thân đến Tống gia cầu hôn, bà ta bực tức nói vài lời không hay. Tiêu Hòa ngay lập tức đi tháo biển hiệu cửa tiệm của bà ta, khiến ai nấy đều hiểu rằng Tiêu nhị lang yêu thương vị hôn thê của mình đến tận xương tủy. Sau khi thành thân được vài năm, Tiêu Hòa nhận lệnh điều động đến Tây Châu một trọng trấn quân sự ở biên giới Tây Bắc để trấn thủ. Chuyến đi này của Tiêu Hoài An cũng có một phần đích đến là Tây Châu. Tiêu Hoài An nuốt miếng thức ăn trong miệng, mỉm cười nói, biểu bá bá và biểu bá mẫu đều khỏe. Tiểu Vũ Nhi rất đáng yêu. Trước khi con rời đi, biểu bá mẫu vừa sinh hạ một tiểu nam hài. Lúc đó, con đang cùng biểu bá bá luyện binh trong quân. Nghe tin biểu bá mẫu sắp sinh, biểu bá bá hốt hoảng đến mức bỏ lại cả đội binh sĩ mà chạy đi. Lên ngựa cũng phải thử hai lần mới thành công. Tiểu Vũ Nhi chính là bảo bối nữ nhi của Tiêu Hòa và Tống Khinh Vân, là người thống lĩnh quân đội. Cưỡi ngựa chiến đấu vốn là chuyện thường ngày, vậy mà lên ngựa thất bại đến hai lần. Chuyện này thật khó tin, chẳng khác nào người bình thường đi bộ cũng ngã. Chắc hẳn, sự việc này sẽ trở thành câu chuyện cười mà cả doanh trại ngầm hiểu với nhau. Từ Tĩnh không nhịn được bật cười. Chuyện Khinh Vân sinh nở, Tiêu Hòa có nhắc đến trong thư gửi ta, nhưng chuyện lên ngựa thất bại thì lại không đề cập. Mà nói mới nhớ, năm đó ta sinh Linh Nhi, phụ thân con cũng chẳng khá hơn đâu. Khi đó, phụ thân đang thảo luận với mấy triều thần về kỳ thi ân khoa năm sau. Nghe tin ta sắp sinh, ông ấy vội vã muốn chạy về nhà. Một triều thần đưa tấu chương nhờ ông ấy xem qua và cho ý kiến trước khi đi. Ông ấy chỉ xem qua loa rồi vung bút ghi đúng hai chữ, sinh rồi. Sau đó liền bỏ đi. Đến giờ, mấy vị lão thần vẫn thường lấy chuyện này ra trêu chọc ông ấy. Tiêu Dật đang nói về Tiêu Hòa, sao lại chuyển sang ta thế này? Tiêu Hoài An chớp mắt, lần đầu tiên nghe về chuyện này, không khỏi tò mò, có thật không A Nương? Từ Tĩnh cười híp mắt, dĩ nhiên là thật, đừng nhìn phụ thân con ngày thường nghiêm túc thế, chứ những chuyện buồn cười mà ông ấy từng làm không phải ít đâu. Tiêu Dật thấy không thể để mình mất mặt hơn trước mặt con cái. Tiêu Dật khẽ ho một tiếng, đổi chủ đề, A Tĩnh, nói mới nhớ, thứ dược liệu mà nàng từng bảo muốn tìm, ta đã nhờ người tìm được ở hải ngoại rồi. Từ Tĩnh lập tức ngừng lời, đôi mắt sáng bừng, thật sao? Tiêu Dật gật đầu đầy tự tin, dĩ nhiên, ta bao giờ lừa nàng, cả thứ gọi là cao su mà nàng muốn, ta cũng đã cho người mang về rồi. Nghe vậy, Từ Tĩnh không giữ được bình tĩnh nữa. 3 năm trước, khi Đại Sở quốc lực ngày càng hưng thịnh, có người đề xuất việc thám hiểm những vùng đất rộng lớn hơn ngoài hải ngoại. Nghe tin này, Từ Tĩnh lập tức động lòng, liền nhờ Tiêu Dật cử người giúp nàng tìm kiếm một số loại dược liệu và nguyên liệu ở nước ngoài. Trong số đó, cao su là thứ nàng khát khao nhất. Nếu có cao su, nàng có thể sản xuất quy mô lớn các loại găng tay cách ly hoàn toàn với môi trường bên ngoài. Làm ra ống truyền dịch, ống dẫn, áo mưa, ủng mi mưa, thậm chí là lốp xe. Những vật dụng này không chỉ mang lại giá trị to lớn trong y học và pháp y, mà còn cải thiện đáng kể cuộc sống thường ngày. Không ngờ, họ thực sự tìm thấy và mang về. Nhìn vẻ mặt khó che giấu được sự phấn khích của vợ, khóe môi Tiêu Dật khẽ cong, hắn đứng dậy, mỉm cười nói, ta đã mang vật liệu về, đặt ở thư phòng rồi, nàng theo ta sẽ cho nàng xem, nhân tiện dạy dỗ một chút, để nàng hiểu rằng, có một số chuyện không nên tùy tiện nói trước mặt bọn trẻ. Lúc này, Từ Tĩnh hoàn toàn không cảm nhận được nguy cơ trước mắt. Nàng lập tức bỏ mặc cả đám con, hăm hở theo bước chân của phu quân. Tiêu Hoài An đã thấu suốt tất cả. Tiêu Dự Nguyệt ngước mắt nhìn theo bóng cha mẹ khuất dần, bỗng thì thầm, A huynh, muội cảm thấy A cha cố tình gọi A nương đi đấy. Dường như nàng vẫn muốn nghe thêm vài câu chuyện hài hước về A cha từ A nương. Nhưng dù sao đi nữa, trong lòng nàng, A cha vẫn là vị anh hùng uy vũ nhất, dù có làm bao nhiêu chuyện xấu hổ, hình tượng của ông cũng không thể suy xuyển. Tiêu Hoài An thu lại ánh nhìn, gắp cho Tiêu Dự Nguyệt một miếng sườn xào chua ngọt món nàng thích nhất. Mỉm cười nói, A cha, A nương có việc riêng cần làm, Linh Nhi cứ ăn đi, A huynh sẽ ngồi đây với muội, bên cạnh. Phồn Phồn và Tiểu Hồ sau khi ăn no bụng cũng rất đúng lúc xoa xoa cái bụng nhỏ. Còn Hồn Nhiên ở một cái. Sau bữa tối, Tiêu Hoài An cùng các em chơi đùa một lát. Đợi đến khi chúng đã đến giờ nghỉ ngơi, cậu mới quay về phòng mình. Ngồi xuống bên bàn, cậu chuẩn bị viết nhật ký ngày hôm nay thì cửa phòng bỗng bị gõ nhẹ. Từ Tĩnh tươi cười bước vào, nói, Trường Tiếu, con sắp ngủ chưa? Tiêu Hoài An vội đứng dậy, tiến đến đón nàng, đáp, chưa à, A nương cũng chưa ngủ sao? Cậu nhận thấy y phục trên người mẹ đã được thay đổi, và không kiềm được suy đoán, xem ra A nương sau khi xem vật liệu gọi là cao su đó đã tắm rửa. Liệu có phải loại vật liệu này rất dễ làm bẩn cơ thể, hoặc có mùi khó chịu không nhỉ? Từ Tĩnh dịu dàng nói, hôm nay là ngày đầu con trở về, A nương muốn trò chuyện với con một chút. Ban nãy có Linh Nhi và bọn trẻ ồn ào quá. Con đã rời nhà hơn 1 năm rồi. Liệu con đã nghĩ thông suốt về con đường mình muốn đi chưa? Cách chương.